Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Câu cái con mẹ nhà mày, chết mẹ mày đi. Tao bảo rồi, đẻ mình thằng tít thôi mà không nghe, cứ đòi đẻ thêm đứa nữa cho vui cửa vui nhà. Bố mà đánh đến lúc nào mày ói tiền ra cho bố mua rượu thì thôi, đánh chết mẹ mày đi, con đi. Mỗi một câu nói lại là một cú đấm. Thế nhưng Tư Cọt không biết, sau câu nói ngắt quãng kia thì cô Mai vỡ ối mà chết cả mẹ lẫn con trong vũng máu. Đánh đấm một hồi, Tư Cọt mệt mỏi ngã vật ra mà ngủ. Cho đến khi tỉnh dậy, thấy vợ mình đã chết, xác đã nguội, máu từ giữa hai đùi của cô Mai chảy ra ướt đẫm cả bộ váy bầu cô đang mặc. Nhìn xác vợ nằm ôm bụng, mắt mở trừng trừng trên vũng máu, máu cũng đã bắt đầu đông lại. Tư Cọt hốt hoảng: trời ơi, cái gì thế này, cái gì thế này? Mai ơi, Mai, Mai ơi, tỉnh lại đi. Em làm sao thế này hả Mai? Mai ơi. Tư Cọt thấy vợ nằm ấy thì cố gắng lay lay gọi cô dậy ấy, nhưng mà làm sao một người đã chết đến mấy tiếng, thân thể đã bắt đầu nguội lạnh lại tỉnh dậy được. Loay hoay mãi không thấy vợ động đậy gì, hắn hốt hoảng, chân tay khua khoáng loạn xạ mà giật lùi lại cho đến khi dồn vào vách tường mới thôi. Tư Cọt cứ ngồi nhìn chằm chằm vào xác của vợ đang nằm bất động trong vũng máu mà hồi tưởng lại sự việc lúc chiều. Không, không thể nào đâu. Không, mình không giết cô ấy. Mình không giết cô ấy, không phải mình đâu, không phải mình đâu. Tư Cọt vào đầu bứt tai lẩm bẩm một hồi, đoạn hắn đứng dậy chạy đi đóng kín hết cửa nhà. Xong xuôi, Tư Cọt lao xuống bếp. Một lát sau, hắn đi lên, trên tay lăm lăm một con dao chặt thịt. Mai ơi, em đừng trách anh không cố ý giết em đâu. Mai ơi, đừng trách anh nhá, đừng trách anh không cố ý giết em đâu. Mai ơi. Ấy thế rồi, những âm thanh lại bắt đầu vang lên, nghe đến rùng rợn cả người. Không phải tao cố ý đâu, không phải là tao cố ý đâu, là do mày ngu, mày làm vợ tao, là tại mày thôi. Nếu mà mày chịu đưa tiền cho tao uống rượu thì đâu đến nỗi nào, cũng làm gì có cái chuyện tao phải làm như thế này với mày, có phải không? Phải không? Hả? Vừa nói, Tư Cọt vừa túm tóc, cầm cái đầu của cô Mai vừa bị hắn chặt đứt, đưa lên trước mặt mà cười sằng sặc. Chẳng mấy chốc, hắn lột ra, hắn cắt lìa từng bộ phận cho vào trong bao tải. Sau đó, đến phần cái bụng, Tư Cọt túm lên chân đứa bé, thân hình còn bê bết máu, ném vào trong cái bình ngâm rượu chuối hột đã cạn, đậy nắp lại. Sau khi đã đậy nắp cẩn thận, Tư Cọt lôi cái bao tải đi ra vườn, hì hụi đào hố mà lấp đi. Trong khi Tư Cọt đang hì hục đào bới để lấp cái bao tải, từ phía xa xa bên hông nhà thấp thoáng có một bóng người đứng đó lặng lẽ, nhìn theo từng nhát cuốc bổ xuống đất. Bóng người đó không ai khác, chính là thằng Cu Tít. Trong lúc Tư Cọt đang bận chặt xác vợ mình thì nó đã về và lên phòng ngủ từ bao giờ. Còn đang miên man say ngủ, nó mơ thấy mẹ nó bế đứa em gái còn chưa chào đời đi đến bên cạnh giường của nó, cứ đứng đó mà khóc. Tít ơi, dậy đi con, tối rồi, dậy đi, bố giết mẹ rồi, còn đâu Tít ơi, bố đang chặt xác mẹ ra kia kìa con ơi. dậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.